Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Nàng là người trong tranh. 2. Nghe được Tố Tố nói, vài người đều ân tĩnh xuống dưới. Phẫn nộ, sợ hãi, thậm chí là khẩn trương. Những cái đó cảm xúc tựa hồ đều biến mất. Tố Tố còn chưa nói xong, đại gia đã đoán được cái gì, đều ngừng thở nhìn nàng. Lúc này Tố Tố chỉ là đạm đạm cười. Không sai, ta là Tố Tố, lại cũng không phải. Ta chỉ là Cẩm Ca họa ra tới Tố Tố. Ta cùng với hắn làm bạn vài thập niên. Hắn đem hắn hỉ nộ ai nhạc đều cùng ta chia sẻ. Ta cũng ở bất chi bất giác chung đối hắn sinh ra cảm tình. Nhìn đến Cẩm Ca tuổi càng lúc càng lớn, nhìn đến hắn được bệnh nặng, ta thực sốt ruột. Đáng tiếc, ta cùng hắn, một cái là người, một cái chỉ là họa chung chi hồn. Chúng ta sớm chiều tương đối, lại vĩnh viễn không ở một cái trong thế giới. Ta không thể đi bồi nàng, ta cũng không nghĩ nhìn hắn chết, cho nên ta liền cầu người đem Cẩm Thúc đưa vào thế giới này, nhất hoa nhất thế giới. Một diệp một bồ đề, một bức họa, cũng có nàng thế giới. Một cây thảo cũng có nàng Sitamani nói tới đây. Tố Tố đột nhiên thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Kỳ thật thế giới này đã tồn tại mấy trăm hơn một ngàn năm. Các người này đó chân thật người đều yêu cầu thông qua đặc thù phương pháp mới có thể tiến vào đến thế giới trong tranh, tỉ như có người trong tranh triệu hoán, hoặc là từ ngoại giới mở ra hai cái thế giới cửa ra vào. Năm đó chính là ta triệu hoán Cẩm Ca, hắn mới có thể tiến vào trong thế giới này. Cũng chính là ở lúc ấy, ở thôn Liên Hoa để lại một cái thời không giới điểm. Nếu có người tại đây mượn dùng ngoại lực mở ra, đồng dạng có thể mở ra này hai cái thế giới thông đạo. Mà các ngươi chính là như vậy tiến vào, có người cố ý mở ra hai cái thế giới thông đạo. Chẳng lẽ là Ninh Hoan Tâm nhìn Tố Tố liếc mắt một cái, là Thích Nhược Lan sao? Chẳng lẽ nàng trong tay gương chính là mở ra này hai cái trong thế giới liên tiếp điểm chìa khóa? Sao? Này, sao có thể? Ngày đó Nhược Lan vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau à? Một bên Doãn Hàn nhịn không được hỏi một câu. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên xoa xoa chính mình ấn đường. Nàng nhớ rõ ngày đó chính mình hẳn là cuối cùng một cái tiến Cẩm Tố Cư. Bất quá ở tiến Cẩm Tố Cư phía trước, nàng đột nhiên đau đầu đến lợi hại. Bên người Thích Nhược Lan còn quan tâm hỏi nàng một câu. Lúc sau tất cả mọi người đều tiến vào Cẩm Tố Cư. Mà chờ Ninh Hoan Tâm lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Thích Nhược Lan đã muốn chạy tới phía trước. Thậm chí Cẩm Thúc xuất hiện thời điểm, cũng là Thích Nhược Lan đứng ở cái thứ nhất cùng hắn đối thoại. Nếu dựa theo ngay lúc đó vị trí, Nhạc Hân Di mới là cái thứ nhất đi vào. Thích Nhược Lan hẳn là cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau ở cuối cùng. Hoặc là, còn có như vậy một cái khả năng, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở miệng. Lúc ấy Thích Nhược Lan đích xác cùng chúng ta ở bên nhau. Nàng lúc ấy cũng không có gương, nhưng là có thể hay không nàng còn có cái giúp đỡ. Người kia vẫn luôn ở nơi tối tăm cầm gương, trợ giúp mở ra hai cái thế giới nhập khẩu. Mà Thích Nhược Lan nhìn đến đại gia biến mất thời điểm, nàng kỳ thật cũng không có tiến vào đến Cẩm Tố Cư. Chúng ta cho rằng nàng vào được là bởi vì ở tiến vào Cẩm Tố Cư khoảnh khắc liền xuất hiện một cái khác Thích Nhược Lan, chỉ là cái này hư ảo Thích Nhược Lan lại là như thế nào xuất hiện, nàng vì cái gì sẽ cùng chân chính Thích Nhược Lan giống nhau như đúc đâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, vài người đều lâm vào trầm tư. Nhìn đến đại gia bộ dáng, Tố Tố cô nương nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Kỳ thật, cũng không phải mỗi một bức họa đều có thể trở thành một cái thế giới. Ở cái này thôn Từ Đường, liền có một bức họa. Đó là thôn này tổ tiên lưu lại bức họa cuộn tròn, đã chịu các thôn dân hương khói cung phụng. Lúc sau, kia bức họa dần dần hình thành thế giới của chính mình. Mà ta, là bởi vì Cẩm Ca cảm tình, giao cho ta linh hồn, ta mới có chính mình linh trí. Lúc sau liền vẫn luôn sinh hoạt ở cái này thế giới trong tranh, họa là trăm ngàn năm trước lưu lại. Thế giới trong tranh cũng là nhất nguyên thủy thôn Liên Hoa. Nếu cấu tạo này hết thảy chỉ là một chi bút, như vậy, những cái đó cao ốc building, những cái đó ô tô, những cái đó hiện đại hóa đồ vật là như thế nào xuất hiện ở thế giới này? Hết chương.